Nữ hiệp chậm đã, chương 5, 5, kinh hồng nhất đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng hôn, Dạ Kinh Đường dắt ngựa, xuyên qua đường phố Vân An thành phồn hoa. Đi vào thế giới này đã 18 năm, Dạ Kinh Đường cũng hiểu qua tình huống nơi này. Đại Ngụy phân ra 12 châu, bản đồ hơi nhỏ hơn thời Thịnh Đường. Hoàng đế là một vị nữ đế, nhưng hoàn cảnh địa lý nơi này rất lạ lẫm. Có vài chỗ trùng tên, lại hoàn toàn không phải thế giới trước kia trong trí nhớ của hắn. Về phần tình hình trong nước, Dạ Kinh Đường biết được là không quá an ổn. Người giang hồ không theo quản thúc. Thiên Nam có rất nhiều thuộc địa ỷ vào vị trí hiểm yếu để xưng vương. Quan ngoại Lương Châu có một Bắc Lương đang nhìn chằm chằm. Ngay cả địa khu Trung Nguyên nghe nói đều giấu giếm không ít thế lực tâm tư bất chính. Dạ Kinh Đường ngày xưa đều sống ở tiểu trấn khu vực biên quan, nghèo khổ bế tắc, nghe nói tới thế cục hoạn lạc bất ổn như vậy thì hắn tự nhiên cho rằng Đại Ngụy chưa đạt được phồn hoa thịnh thế. Nhưng chân chính đi vào kinh thành, về sau hắn mới phát hiện trước kia mình còn quá coi thường thế đạo này. Quy mô kinh thành khá là khổng lồ, có 14 con phố chính bố trí làm 8 ngang 6 dọc, phân hóa ra từng con phố ngõ hẻm. Nhân khẩu thường trú trong đó chỉ sợ hơn 100 vạn. Công trình thoát nước, xanh hóa, cơ sở đều tương đối đầy đủ. Hai bên đường lớn thậm chí có lát thành gạch xanh để cho người đi bộ. Có thể nói chính là một tòa đô thị. Mưa nhỏ vừa ngừng, thời tiết mát mẻ, bách tính cũng đi dạo nhiều trên đường. Hai bên đường là các công tử tiểu thư quần áo đẹp đẽ vừa đi vừa nói. Có cả thiếu phụ bế theo đứa trẻ đi dạo. Thì thoảng còn có thể ngửi được mùi thơm từ các cửa hàng ven đường. Cùng tiếng chủ quán gào to. Gà quay vịt quay siêu ngon đây. Nghề gia truyền 3 đời. Mỡ mà không béo. Con chim trắng béo kia thì xù lông lên. Do là lần đầu tiên đi nơi đông người như vậy nên có chút sợ. Nhu Thuận ngồi xổm ở trên bờ vai. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào gà quay vịt quay ở bên đường. Dùng mỏ cọ nhẹ nhẹ vào gương mặt Dạ Kinh Đường. Chít chít, Dạ Kinh Đường ngừng chân. Lấy ra 2 lượng bạc vụn trong tay áo rồi nhìn một chút. Đây là toàn bộ gia sản của hắn. Đây là tiền tiêu vặt còn thừa lại. Gia sản thì hắn đã đưa cho Bùi gia mà không giữ lại một đồng. 2 lượng bạc vụn, đừng nói tại kinh thành phồn hoa thuê một ngôi nhà. Chỉ là muốn ở khách sạn cũng duy trì không được bao nhiêu cả. Buổi sáng vẫn là thiếu gia giá trị bản thân 100 vạn. Buổi chiều liền biến thành kẻ lang thang tay trắng. Thay đổi quá nhanh, khó tránh khỏi để cho lòng người sinh ra cảm xúc. Chỉ là khổ thế nào cũng không để con chim béo này khổ. Đường đường là nam nhi 7 thước. Phải nghĩ xem kiếm tiền như thế nào. Chứ không phải nghĩ tới tiết kiệm tiền. Dạ Kinh Đường đưa tay xoa xoa con chim. Đi vào cửa hàng gà quay bên đường. Mua một con gà quay, rồi thuận miệng hỏi thăm. Chủ quan, người ở bên ngoài đến kinh thành, bình thường sẽ kiếm việc làm ở đâu? Ai nha, thiếu hiệp tuấn khí như thế, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Ngài hỏi tiểu nhân sợ là quá đề cao ta. Kinh thành có nhiều kẻ ngoại lai, mới đến thì tìm địa phương đặt chân. Người bình thường đều là đi Minh Ngọc Lâu, những người giàu ở đó đều thuê trưởng quỹ. Hộ vệ, gia sư, chỉ cần thiếu hiệp để ý tìm nghề rất đơn giản. Cảm ơn, thiếu hiệp khách khí, đã đủ tiền, đi thong thả, Dạ Kinh Đường cầm gà quay. Đi vào một cái quán rượu nhỏ gọi một chút thịt rượu. Cùng chim béo ăn như gió cuốn. Tại thời điểm mặt trời xuống sau núi, hắn chạy tới Minh Ngọc Lâu. Vân An Thành là thành phố không ngủ. Sắc trời vừa tối đen, đèn đuốc đã đầy đường. Người đi trên đường còn nhiều hơn cả so với ban ngày. Dạ Kinh Đường tới gần Minh Ngọc Lâu thì xoay người xuống ngựa. Đi dạo bên đường, trên đường còn thấy một cái nha môn phía ngoài đều sơn màu đen. Cổng không có treo tấm biển nào. Hắn tưởng rằng đây là một nhà công vụ nào đó. Nhưng hơi nghe ngóng, mới biết được khu này chính là hắc nha như sấm bên tai ở trên giang hồ. Nhiệm vụ gần giống lục phiến môn. Trong đó có 6 tổng bộ, được xưng là hắc nha lục sát. Người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Tiêu sư là một nghề tiêu chuẩn của giang hồ. Không sợ Sơn Đại Vương giang hồ cản đường. Chỉ sợ quan sai Mặc Gia Hổ chặn đường. Dạ Kinh Đường theo thói quen nghề nghiệp. Phát hiện mình đã đi đến cổng Diêm Vương Điện. Cho nên trực tiếp tránh đi. Đi tới đường phố bên cạnh. Đại Ngụy không cấm đao binh. Bởi vậy khắp nơi trên đường có thể thấy được người đeo đao thương hành tẩu. Nhưng đều theo quy định đao phải bỏ trong vỏ. Cung phải che đi mũi tên. Người tùy ý vi phạm. Tạm giam 15 ngày. Tiền phạt 5.000 văn. Dạ Kinh Đường biết quy củ. Lấy thanh đao của nghĩa phụ truyền thừa ra thắt bên eo. Bên ngoài có che đậy. Để tránh quấy nhiễu người bên ngoài. Nhưng hắn không ảnh hưởng người khác. Lại không có biện pháp nào để tránh người khác để ý tới hắn. Dạ Kinh Đường đang dắt ngựa đi dạo trên đường. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng. A, cách trương.